Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Làm ăn. Lão Tiết Môn, làm chứng kỳ tích thời khắc sẽ tới, nhất định phải trợn to cặp mắt của ngươi. Điểm một cái hồng tâm, điểm một cái chú ý giá cả cất giữ. Buổi chiều còn có đại hồng bao dâng lên, Trương Bân tìm vài người cũng không dám làm như vậy. Tùy ý hắn khuyên can đủ đường hay là không dám, suy nghĩ một chút cũng phải. Đây chính là thủ đoạn giết người. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ sát hại một cái sinh mệnh? Cho dù luật pháp không tìm ngươi, này dư luận cũng sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn có người bình luận, thế nào còn không bắt đầu a? Túng đi, đi đi nha, siêu siêu xuống rất nhiều fan. Này có thể sẽ lo lắng Trương Bân. Tăng số fan không dễ xuống phấn là thực sự nhanh. Đây đều là một món tiền của khổng lồ a. Giống như nấu chín con vịt giống như bay. Chủ nhân, phía trước có công trường nha. Ngài có thể đi tìm đường chết rồi. Lệ đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Cái gì gọi là từ? Còn không phải là ngươi làm hại. Thế nào cũng phải để cho ta làm vậy thì hiếm thấy nhiệm vụ. Trương Bân hướng về phía Lệ phàn nàn. Nói, Lệ trả lời. Chủ nhân có thể lựa chọn buông tha. Xin hỏi có hay không lựa chọn buông tha? Ta mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn buông tha. Nhân gia có thể thỏa mãn ngươi. Hạ Lợi ngữ khí yểu điệu để cho Trương Bân không cảm thấy chút nào như tắm gió xuân. Ngược lại càng tâm. Vậy có cái trừng phạt gì? Không cái gì. Cũng chính là thất bại trừng phạt gấp bội mà thôi. Nghe Lệ lăn lộn không quan tâm giọng, Trương Bân thiếu chút nữa phun huyết. Cảm tình không phải là ngươi sinh mệnh ngươi không ở ư? Các vị lão thiết, nếu như lão đệ chịu đựng được nữa à? Cho lão đệ điểm một cái chú ý. Tay cầm búa đại hán có chút không thể tin được chính mình mi mắt. Lớn như vậy một khối thạch tấm đá, đừng nói đập chính là đè ở trên người cũng không chịu nổi a. Này thì còn phải đập. Phát sóng trực tiếp thời gian có người còn ồn ào lên. Đập nha, đại hán thủ cũng hơi chút phát run. Chợt nhìn sổ sách 1000 đồng tiền. Trong bụng hung ác, đi mẹ hắn, chết cũng không trách ta. Này là chính bản thân hắn để cho đập. Thật là tìm đường chết. Nhìn Trương Bân ánh mắt kiên định kia, mồ hôi lung lay cánh tay một búa tử hướng Trương Bân đập tới. Ba, một tiếng thạch đầu biến thành hai nửa. Trương Bân đi theo từ dưới đất, vèo, một chút nhảy cỡn lên. Lão Thiết Môn nhìn ta một chút không có sao chứ. Song kích thêm chú ý, này có thể không phải người bình thường có thể làm rồi. Bể đá lớn dùng là khí công. Này nếu không có cái 10 năm 8 năm căn cơ, một chùy này tử đi xuống, các ngươi sẽ chờ xem ta thi thể đi. Phát sóng trực tiếp lúc này fan lượng không ngừng lên cao. Bây giờ đã đi đến 165.432 nhân. Lệ còn có thể đi? Trương Bân đắc ý hỏi. Hắn yêu cầu một lần đồng ý, một lần phúc hắc Lệ đồng ý. Có thể chủ nhân. Chủ nhân ngươi tốt lợi hại nha. Ta nói ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Như vậy gạt ta. Trương Bân liếc liếc về miệng nói. Tốt chủ nhân. Chủ nhân thật là thật lợi hại. Ta thật là sùng bái a. Lệ cố làm buồn nôn nói. Đắc đắc đắc. Ngươi bớt nịnh hót. Ta đều đói. Hai ta vội vàng đi ăn cơm đi. Trương Bân cũng nhìn nàng cũng là như vậy. Ai kêu chính mình phạm rút ra thế nào cũng phải hỏi nàng đây. Trương Bân đi vào một nhà quán mì, tìm một không chỗ ngồi xuống. Ông chủ cái ta tới một chén thêm đại ngưu thịt mì sợi. Tốt liệt, ngài chờ một chút a. Ông chủ đáp một tiếng. Chỉ chốc lát ông chủ liền bưng to bằng chậu rửa mặt mì sợi đi lên. Thả vào Trương Bân bên cạnh nói. Ngài mời từ từ dùng. Vừa mới chuyển thân lại lập tức xoay trở lại mặt đầy kinh hỉ nhìn Trương Bân. Trương Bân vội vàng túng kinh sợ thân thể. Người này muốn làm gì? Chẳng lẽ là bạn gái? Ông chủ thân ta tâm khỏe mạnh a, ngài như vậy nhìn ta còn ăn cái gì à? Mì sợi ông chủ chỉ Trương Bân nói, ngươi, chính là ngươi, ta có thể tự tưởng đến sống được rồi. Nghe câu nói này, Trương Bân đầu đầy hắc tuyến nói, lão bản ngươi đây là ý gì? Cảm tình ngươi cảm thấy ta là lưu lổng nột. Không không, ta là nói rốt cuộc gặp được tìm đường chết ngươi. Vinh hạnh a, khóe miệng của Trương Bân có chút co quắp. Ông chủ này sợ không phải cái ngu ngốc đi. SH7 u hoa vậy thì nghe không trúng. Bất quá Trương Bân cũng coi là nghe rõ ý hắn. Đây là một cái fan, hay lại là một cái cuồng nhiệt fan? Ta có nên hay không cho hắn ký tên? Hay lại là liền như vậy này nha, nói chuyện quá nghe không trúng. Thần tượng, ta đặc biệt thích xem ngươi phát sóng trực tiếp. Chúng ta cả nhà cũng muốn nhìn ngươi chân nhân. Lần này rốt cuộc gặp được. Ngươi đừng đi a, nữ nhi của ta khả ưa thích ngươi. Còn nói muốn gả cho ngươi làm vợ. Trương Bân nghe một chút hứng thú. Bận rộn hỏi, con gái của ngươi bao lớn à? Mì sợi ông chủ cười nói, ta nữ vương năm nay mới vừa 5 tuổi. Ho khan một cái, ta ăn mì ngày tùy ý. Trương Bân thiếu chút nữa chăn sặc. Bận rộn ho khan mấy tiếng ngoan ngoãn ăn mì. Cùng người này nói so với cùng Lệ, không đối ứng nên giống như Lệ có thể bị tức đến thổ huyết. Đây là tìm đường chết hoạt náo viên Trương Văn Vũ a. Bây giờ đang ở Hàng Xương lộ số 5 Ngưu Ký Lạp quán mì. Nhanh tới đây thấy hình dáng a. Thừa dịp Trương Bân ăn cơm đương miệng, mì sợi ông chủ phát một cái video ở TikTok bên trên. Trương Bân có chút không vui nói, lão bản ngươi như vậy có thể thì không đúng a. Đây là xâm phạm riêng tư của ta cùng hình ảnh quyền ta là có thể cáo ngươi a. Thật xin lỗi a. Hỏa tử, như vậy đi hôm nay ngươi tiêu phí toàn diện. Tùy thản ăn. Trương Bân không nói gì nhìn mặt mũi này chậu mì sợi. Này một chậu có thể ăn hơn phân nửa cũng là không tệ rồi. Lúc này mới vài đồng tiền a. Bằng sức ảnh hưởng của ta cái tiệm này khẳng định đại hỏa a. Cái này không đi, nếu không chúng ta nói một chút, nếu không ta lập tức rời đi. Cho ngươi đập bảng hiệu. Mì sợi ông chủ suy nghĩ một chút, chuyện này lái thiếu cân nhắc, lập tức nói, được a, hỏa thẳng ngươi có cái gì điều kiện a? Điều kiện dĩ nhiên là ích lợi. Như vậy đi, ta cho ngươi làm đại sứ hình tượng nhân, sau đó lợi ích chia 37. Ngươi cũng nuôi gia đình sống qua ngày không dễ dàng. Ta đây nhưng là vì ngươi a. Phải biết bằng thân ta giá cả vậy cũng là hợp tác với đại phẩm bài. Chủ nhân ngươi chẳng những vô sỉ, hơn nữa còn tặc có thể khoác lác. Lệ mặt đầy ghét bỏ nói, ra sao, có được hay không 3 giây cân nhắc. Trương Bân không có lý tới Lệ mà là nhìn mì sợi ông chủ các. Loại nhuộm câu trả lời, tam, được, ta đáp ứng ngươi. Trương Bân vừa mới đếm xem mì sợi ông chủ liền cắn răng đáp ứng. Ngược lại chính mình quán mì làm ăn cũng không phải thật tốt. Có một như vậy người gây nên hỏa hoạn truyền bá ở đây làm bảng hiệu vậy chắc chắn sẽ không ít. Đi khách hàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.